Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2874, gặp lại cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang, Hades Loki nguyên bản bị chém rách thần đàn, bây giờ nhìn lại không nửa điểm vết rạn, dường như đã khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là tại cái kia thần đàn phía trên, vẫn là không có nhìn thấy thần quang xuất hiện. Cũng không có thần linh ở phía trên trùng sinh. Cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ. Cái này coi như là của ngươi vất vả phí. Hữu duyên gặp lại. Thái nhất run tay đem một vật ném Hàn Sâm. Sau đó tự mình đi đến thần đàn phía trên. Hàn Sâm chỉ gặp thần đàn phía trên hào quang tỏa sáng. Hướng về bốn phía phóng xạ ra. Thần quang chạm đến chỗ. Những cái kia tổn hại kim loại kiến trúc giống như là màn ảnh lộn ngược. Các loại mảnh vỡ ngược lại bay lên, bay lùi trở về, một lần nữa cùng chỗ tổn hại dung hợp làm một. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong thần miếu các loại mảnh kim loại mạn thiên phi vũ. Các loại kiến trúc, tượng nạn, khí cụ đều giống như thời gian đảo lưu bình thường chậm rãi khôi phục. Mà cả tòa thần miếu cũng nương theo lấy thần đàn lực lượng dần dần xé rách hư không. Dường như muốn phá vỡ mà vào hư không mà đi. Hàn Sâm không dám đi theo thần miếu cùng một chỗ tiến vào hư không. Đành phải xông ra thần miếu. Ở bên ngoài nhìn xem tòa thần miếu kia dần dần khôi phục. Khi thần miếu khôi phục 7-8 phần nguyên trạng về sau. Đã ẩn ẩn có thể nhìn ra. Thần miếu ngoại hình giống như là một tôn cổ quái kim loại cự điểu. Kim loại cự điểu lãnh ngạo nhìn xuống vũ trụ, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ vỗ cánh cửu tiêu cảm giác kỳ quái. Mà cái kia kim loại cự điểu bộ dáng, Hàn Sâm nhìn xem làm sao đều có điểm giống là mình chém giết mặt trời kim ô, thế nhưng là lại có chút hứa khác biệt. Thần miếu càng ngày càng hoàn chỉnh. Cũng dần dần dung nhập hư không, mãi cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình muốn hỏi Thái Nhất vấn đề một cái cũng không hỏi đi ra. Cúi đầu nhìn một chút trong tay, gặp Thái Nhất vứt cho hắn đồ vật, thấy thế nào đều giống như một viên trứng gà, lớn nhỏ hình dạng đều rất giống, liền là trọng lượng hơi có chút nặng. Nhìn nhan sắc cũng có chút giống như là kim loại. Làm cái gì? Cho ta một quả trứng. Để cho ta nửa lấy ăn sao? Hàn Sâm trong lòng buồn bực. Thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ viên này trứng đến cùng là cái thứ gì. Hàn Sâm dùng động huyền lĩnh vực quan sát tỉ mỉ. Cũng không có theo trứng phía trên nhìn ra nửa điểm sinh cơ. Tựa hồ chỉ là một viên dùng kim loại chế tạo hình chứng tác phẩm nghệ thuật tựa như. Cái này Thái Nhất, thần thần bí bí cũng không biết đang giở trò quỷ gì. Hắn lại có thể khởi động thần miếu. Như vậy 10 phần liền là cái này miếu bên trong thần linh. Thế nhưng là nhìn hắn bộ dáng. Nhưng lại không giống như là những thần linh kia. Quả nhiên là cổ quái rất. Hàn Sâm trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, đành phải tạm thời không suy nghĩ nhiều, đem kim loại trứng thu vào, quan sát một chút bốn phía, vẫn là không phân rõ phương hướng, đành phải tuyển một cái phương hướng sử dụng tinh không đại Nazi. Hy vọng vận khí đủ tốt, tìm được trước một chỗ có sinh vật tinh vực, sau đó lại xác định vị trí của mình. Bởi vì không có cách nào xác định làm đánh dấu, tinh không đại Nazi là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nói thí dụ như Hàn Sâm tùy ý Nazi một vị trí, rất có thể trực tiếp Nazi đến cái nào đó cự thú miệng bên trong, hoặc là cái nào đó nồi lẩu ở trong, thảm hại hơn chính là thân thể xuất hiện thời điểm, trực tiếp kẹt tại lưỡi đao chỗ, vậy thì thật là chính mình muốn chết. Cũng may Hàn Sâm thân thể đủ cường đại, đồng dạng tình huống đối với hắn thân thể không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá Hàn Sâm vẫn là cẩn thận dị thường, một cái tinh không đại Nazi về sau. Hàn Sâm phát hiện thân thể của mình trong nước, nước rất thanh tịnh, cũng rất nhạt, có thể nhìn thấy có ngọc thạch bậc thang, Đại khái có thể đoán được nơi này là đài phun nước hoặc là bể bơi loại hình địa phương. Hàn Sâm đứng dậy, bộ ngực trở lên lập tức lộ ra mặt nước, nhìn một chút bốn phía, phát hiện nơi này là một cái trong sân rộng cỡ lớn suối phun. Hàn Sâm đứng tại suối phun bên trong, bốn phía thành đàn nam nam nữ nữ đều hơi giật mình theo dõi hắn. Trong lúc nhất thời tràng diện bầu không khí rất là quỷ dị. Vũ tộc, Hàn Sâm phát hiện những nam nam nữ nữ này phía sau đều một cặp trắng noãn cánh. Rõ ràng là vũ tộc đặc thù. Từ khi vũ tộc bị lỗ bay đánh bại hạ tộc về sau, Hàn Sâm cũng không thế nào chú ý qua cái chủng tộc này. Không nghĩ tới lần này tinh không đại Nazi, vậy mà ngoài ý muốn Nazi đến vũ tộc địa bàn. Nơi này không phải là Thánh Thiên Đường a? Hàn Sâm ánh mắt sung dò xét, phát hiện nơi này cũng không phải là tại dị chủng không gian bên trong. Chỉ là một viên phổ thông tinh cầu. Bởi vì không có quá nhiều chú ý, Hàn Sâm ngay cả Thánh Thiên Đường hiện tại có còn hay không là vũ tộc cũng không quá rõ ràng. Dù sao rơi xuống khỏi tộc về sau, vũ tộc muốn chiếm cứ Thánh Thiên Đường lớn như vậy hình dị chủng không gian vẫn còn có chút khó khăn. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Hàn Sâm từ đài phun nước bên trong đi ra, mỉm cười đối một cái tuổi trẻ vũ tộc nữ hài hỏi. Nơi này là Ca Vũ Tinh, ngươi là ai, vì sao lại tại suối phun bên trong? Vũ tộc nữ hài hơi giật mình mà hỏi thăm. Hàn Sâm chưa nghe nói qua Ca Vũ Tinh là địa phương nào. Bất quá nơi này đã có văn minh khoa học kỹ thuật dụng cụ. Hàn Sâm xuất ra một cái máy truyền tin, kết nối vào Ca Vũ Tinh công cộng mạng lưới, rất nhanh liền xác định chính mình làm đánh dấu. Hắn phát hiện chính mình lại là tại khoảng cách đại tịch diệt tinh vực không xa một cái cỡ nhỏ trong tinh vực. Mà hắn Nazi tới phương hướng, rõ ràng liền là đại tịch diệt tinh vực, nguyên lai tứ dương phương tôn cái cuối cùng đầu dê chỉ phương hướng. Lại là đại tịch diệt tinh vực, Hàn Sâm thần sắc cực kỳ cổ quái, bất quá nơi đó tựa hồ cùng hắn trước đó đi đại tịch diệt tinh vực có chút khác biệt. Hẳn là khoảng cách xa xôi vị trí, ta còn tưởng rằng ai to gan như vậy, dám xông vào ta Ca Vũ Tinh đâu. Hàn Sâm đột nhiên nghe được một cái cười tủm tỉm thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Quay đầu nhìn lại, lập tức đại hỉ, Phi Ca, trước mặt nam nhân kia mang theo xấu xa cười đi tới. Lại là Hàn Sâm hồi lâu đều không có nghe được tin tức lỗ bay. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại tại như vậy một cái biên giới tiểu tinh cầu bên trên. Thời gian thật rất kỳ diệu. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn là một cái nhỏ yếu đến để cho người ta không dám nói chuyện lớn tiếng. Sợ đem ngươi đánh chết tiểu gia hỏa. Bây giờ lại cũng đã trở thành thần hóa cường giả. Lỗ bay cảm thán nói. Phi Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm trong lòng có chút hiếu kỳ, lỗ bay cùng vũ tộc cừu hận đại vũ trụ không ai không biết. Thế nhưng là nơi này lại có nhiều như vậy vũ tộc tại. Lỗ bay vậy mà lại sinh hoạt ở nơi này, thực sự để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Tới đi, ta chỗ này không có vũ trụ kỳ chân, bất quá phổ thông rượu bao đủ. Lỗ bay không có trả lời, chỉ là ở phía trước dẫn đường. Cái kia rất nhiều vũ tộc nhìn thấy lỗ bay đều sẽ chủ động tiến lên chào hỏi. Cười kêu một tiếng Phi Ca. Rất nhanh Hàn Sâm liền chú ý tới. Nơi này vũ tộc niên kỷ đều tương đối nhỏ. Với lại rất nhiều đều không phải là thuần chủng vũ tộc. Khoảng cách có thật nhiều cao lớn cây cối. Trên cây xây dựng không ít nhà trên cây. Lỗ bay liền ở tại trong đó một tòa nhà trên cây bên trong. Tùy ý ngồi tại tấm ván gỗ trên mặt đất, đem một bình rượu vứt cho Hàn Sâm. Chính mình mang theo bình rượu uống một ngụm nói ra. Vũ tộc bị đánh rơi xuống tộc, cuối cùng vẫn là không thể bảo trụ Thánh Thiên Đường. Nơi này đều là ta từ trong chiến loạn nhặt về cô nhi. Hàn Sâm không biết trả lời như thế nào. Lỗ Bay vì chính mình cùng người thân lấy lại công đạo tự nhiên không có sai. Tương đối mà nói, Lỗ Bay chỉ là đem Vũ tộc đuổi xuống bên trên tộc vị trí. Cũng không có đuổi tận giết tuyệt, đã coi như là tương đương nhân từ. Thế nhưng là y nguyên tránh không được đối rất nhiều vô tội sinh mệnh tạo thành tổn thương. Không thể nói là ai sai, chỉ có thể nói tại đại thời đại phía dưới. Nếu là không thể trở thành nắm giữ vận mệnh người, vậy cũng chỉ có thể theo đại thời đại thủy triều chập trùng lên xuống. Cách chương